Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718, tuyệt đối không thể. Địa phủ, Diêm Vương đại nhân tuyệt đối không thể a. Người dạng này sẽ để cho thập điện Diêm Vương tìm tới, phán quan một mặt cầu khẩn nắm lấy Diệp Thần. Ống tay áo nói ra, theo Diệp Thần thực sự nhập địa phủ bắt đầu. Sắc mặt hắn liền để đông đảo hồn phách kính sợ tránh xa. Không phải nói bọn họ không muốn cùng Diệp Thần chào hỏi mà chính là trên người hắn phát ra sát khí. Rất đáng sợ đồng dạng hồn phách nếu là tới gần. Không dùng Diệp Thần động thủ. Bọn họ liền sẽ biến thành cho bụi. Lăn lão tử muốn làm gì còn cần cân nhắc người khác thấy thế nào. Sao? Thập điện Diêm Vương. Yêu hắn tê dại người nào người nào. Khó chịu thì tới tìm ta. Ngươi muốn là tại ngăn đón ta. Ta con mẹ nó liền ngươi cùng một chỗ diệt. Đồ đệ mình tại chính mình địa bàn bị người mang đi hồn. Phách, còn có cái gì dễ thương lượng? Diệp Thần dứt khoát cầm lấy luyện ngục đao đường kính đi vào luân hồi điện. Quay đầu nhìn một chút, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Đều trở về, tuy nhiên hắn hiện tại tức giận phi thường. Hận không thể tìm tới chuyển luân vương. Tiếc, trực tiếp giết hắn. Thế nhưng là hắn cũng không có mất lý trí. Chính mình vẫn là địa phủ Diêm Vương. Nhiều như vậy hồn phách chờ lấy luân hồi. Bọn họ cùng chính mình sự tình không có quan hệ. Cho nên Diệp Thần không muốn liên lụy bọn họ. Ai ngờ phán quan lắc đầu. Đã thuyết phục không Diệp Thần, vậy hãy theo cùng một chỗ đánh tới. Dù sao chính mình còn có thù không có báo. Mà lại Diệp Thần một khi xảy ra chuyện gì, liền xem như bọn họ không có nhận đến tổn thương gì, vẫn như cũ sẽ bị người trả thù. Cùng như thế còn không bằng liều một phen. Nói không chừng Diệp Thần thật có thể đối phó thập điện Diêm Vương đâu. Chúng ta không đi, muốn đánh thì đánh. Biệt khuất lâu như vậy, cần phải đánh một chầu lập huy. Phán quan nghĩa chính ngôn từ nói ra. Giống, nguyên bản chỉ có hơn 200 quỷ binh địa phủ. Bây giờ đã có hơn 300. Bọn họ theo phán quan thanh âm vừa dứt dưới. Phát ra gầm lên giận dữ. Diệp Thần nhìn lấy bọn hắn vênh váo hung hăng bộ dáng. Gật gật đầu, tốt. Biệt khuất đầy đủ lâu cũng nên tìm một cái đối tượng vung chút giận. Nói, hắn xoay thân thể lại. Quát, đánh tới có thể nhưng là nhớ kỹ, ta chỉ cần thắng lợi, chỉ muốn các ngươi giết người, giết chết bọn họ hậu quả ta gánh chịu nếu là nhận sợ. Lão tử cái thứ nhất bổ các ngươi, giống, bá khí, Diệp Thần dạng này trước khi chiến đấu huy động 10 phần bá khí. Ngụ ý chỉ có thể chính mình đánh người, không thể bị đánh, bá. Diệp Thần vung tay lên trực tiếp đem trận pháp hủy bỏ, chuyển luân vương bên kia thủy chung có quỷ. Binh trấn giữ, đột nhiên nhìn đến địa phủ trận pháp biến mất, còn tưởng rằng đối phương nhận sợ đâu. Lúc này châm chọc nói ra, hiện tại biết nhận lầm, muộn, chữ không có nói ra. Cái này quỷ binh đã cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo hàn mang xẹt qua. Quỷ binh đầu lâu trong nháy mắt rơi trên mặt đất, đều mẹ hắn giết cho ta. Diệp Thần dẫn trước, giết chết một cái quỷ binh quát. Oanh, hơn 300 tên quỷ binh bỗng nhiên chạy tới không nói tiếng nào. Có chỉ là trong tay trường mâu, điên cuồng đánh nện chém giết ra bất ngờ công không phòng bị. Địa phủ quỷ binh nín thật lâu. Không nghĩ tới có một ngày sẽ như thế dương mi thổ khí vọt tới chuyển luân vương địa bàn tùy ý chém. Giết trong lòng nhiều năm oán khí đạt được đầy đủ phát tiết. Từng cái hai mắt bốc lên thăm thảm lục quang. Khuôn mặt dữ tợn, tạo phản địa phủ người tạo phản, chuyển luân vương bên này quỷ binh đều mộng bức từng cái đâu còn. Có trước đó gió nhẹ, ào ào chạy trối chết. Tại bọn họ trước mắt không còn là cái kia nhu nhược không dám phản kháng địa phủ quỷ binh, mà chính là hung thần ác sát ác quỷ. Lúc này chuyển luân vương ngay tại trên đại điện tiêu khiển ôm lấy một cái tuyệt sắc nữ quỷ, đột nhiên nghe đến phía dưới binh lính khủng hoảng, sắc mặt khó chịu, chuyện gì phát sinh, hô to gọi nhỏ cái gì quỷ. Hồi bẩm chuyển luân vương, địa phủ bên kia mở ra trận pháp, một cái quỷ binh bối rối nói ra, ha ha ha đồ hỗn trướng, rốt cuộc biết nhận lầm sao. Chuyển luân vương tiết cuồng vọng cười to thế nhưng là quỷ binh gấp. Xấu, sự tình cũng không phải là như thế a đại vương. Tình hình thực tế cũng không phải là như thế. Lần này là cái kia gọi Diệp thần đại diện Diêm vương mang theo hắn quỷ binh xông tới. Chúng ta thương vong thảm trọng, mà lại bọn họ tựa hồ là đến gây chuyện. Nhìn thấy đồ vật thì nện, nhìn thấy chúng ta quỷ binh thì giết. Chuyển luân vương rõ ràng vô cùng giật mình, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, làm càn. Bản vương còn không có đi tìm hắn tính sổ sách, hắn đổ là tìm tới cửa. Chuyển luân vương tiết hiển nhiên tức giận phi thường, cầm lên đại đao chuẩn bị tìm Diệp thần tính sổ sách. Lần trước sự tình còn không có coi xong, hiện tại thù mới hận cũ cùng tính một lượt, mới vừa đi ra đại điện. Chuyển luân vương đem trường đao đứng sừng sững ở điểm vô cùng uy mãnh quát, nhỏ nhỏ đại diện. Diêm vương cũng dám đến chỗ của ta dương oai, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Siêu, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Diệp thần trong tay ngân châm vung ra đến. Còn tốt chuyển luân vương phản ứng nhanh, nếu không mình chán liền trúng chiêu, cầm bà nội ngươi. Lại cùng lão tử giở trò. Chuyển luân vương cũng giận, cái này hỗn đản Diệp thần lại nhiều lần dùng âm chiêu. Đáng tiếc lần này Diệp thần cũng không phải là âm nhu tính cách. Chỉ thấy hắn hai mắt tản ra hào quang màu đỏ lộ ra nhưng đã nhập ma trạng thái, con mẹ ngươi. Chuyển luân vương, lão tử là hắn sao đào mộ tổ tiên nhà ngươi, vẫn là đào mẹ nó quần cộc, con mẹ nó ngươi cùng lão tử giở trò. Đem đồ đệ của ta thả, nói luyện ngục đao vạch phá không khí. Hình thành một đạo vô cùng bá khí hàn quang xông lại. Ta cái ngoan ngoãn, cái này đại diện Diêm vương quá mẹ hắn khủng bố. Chuyển luân vương đồng tử co rụt lại, nắm lên đại đao hốt hoảng cản một chút. Keng, lực lượng khổng lồ để chuyển luân vương âm thầm kinh hãi. Thân thể càng là lui ra ngoài hơn 10 mét mới vững vàng xuống tới. Chờ lát nữa. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hiện tại, hắn đã không có cái gì lực lượng cùng Diệp thần đối kháng. Chỉ đổ thừa Diệp thần thực lực quá kinh khủng, Bành Tiểu Mạn. Ngươi đem đồ đệ của ta giấu cái nào, bá? Diệp thần một cái lắc mình đi vào chuyển luân vương bên người quát cái này cũng khó trách. Diệp thần đi vào chuyển luân vương địa bàn thời điểm, năng lực nhận biết thì dò ra đến. Lại chưa từng phát hiện Bành Tiểu Mạn khí tức. Bành Tiểu Mạn là ai a? Ta chưa nghe nói qua a. Chuyển luân vương tiết mộng bức. Diệp thần trong miệng Bành Tiểu Mạn là ai cũng không biết. Gia hỏa này chạy tới chúng cái gì gió ba. Diệp thần trở tay cũng là một bàn tay. Đem chuyển luân vương tiết quất bay. Ngươi cùng lão tử đựng mơ hồ đúng hay không? Có thể tùy tiện đoạt đi một cái nhân hồn phách. Lại theo ta có cửu nhân, ta nghĩ không ra người thứ hai, ta không muốn nói nhảm, đem nàng hồn phách giao ra nếu không, nói tới chỗ này. Diệp thần đứng người lên nhìn chung quanh một chút, ta để ý đem nơi này làm đến long trời lỡ đất. Đại diện Diêm vương, không Diêm vương đại nhân, ta là thật không biết ngươi nói Bành Tiểu Mạn là ai a. Chuyển luân vương tiết vô cùng oan uổng nói. Ra. Không biết là sao? Tốt, Diệp thần một đôi đỏ bừng ánh mắt nứt ra một cái 10 phần nụ cười quỷ dị, đập cho ta. Trong vòng 1 phút, ta không muốn nhìn thấy bất luận cái gì hoàn chỉnh đồ vật. Là, địa phủ quỷ binh vênh vang đắc, ý quát, quá mẹ hắn thoải mái. Địa phủ xoay người, đây là bọn họ lần thứ nhất cảm giác đánh nhau là một kiện vô cùng có vui chuyện lý thú tình. Hôm nay hoàn toàn là nghiêng về một bên hình thức, những cái kia đã từng xem thường chính mình quỷ binh, từng cái giơ hai tay lên đầu hàng còn có cái này chuyển luân vương. không nghĩ tới bị chính mình Diêm Vương đại nhân thu thập ngoan ngoãn. Đùng đùng, sao không rớt, chuyển luân vương phủ thật tại trong vòng một phút lại cũng không nhìn thấy một kiện ra dáng đồ vật. Có thể muốn những quỷ binh này nhiều năm để dành đến oán khí nặng bao nhiêu. Ra tay căn bản không lưu tình chuyển luân vương tiết. Chơ mắt nhìn lấy chỗ mình ở bị nện một chút hoàn thủ dư lực đều không có hết hy vọng đều có một mặt. Giọng nghẹt ngào nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diêm Vương đại nhân a, ta là thật không biết Bành Tiểu Mạn người này ở đâu bên trong a, mà lại những ngày này tuy nhiên theo ngươi có chút oán khí. Thế nhưng là trần gian sự tình, ta một cái nho nhỏ ủ quay, cũng làm không được a. Trong lúc này nhất định là có cái gì hiểu lầm a, nói ra sau cùng thời điểm cả người kém chút nhào vào Diệp Thần dưới chân. Diệp Thần nhìn lấy hắn bộ dáng tựa hồ không giống như là nói dối, trọng yếu nhất là Bành Tiểu Mạn. Hồn phách khí tức chính mình cũng không có cảm nhận được, nói không chừng thật hiểu lầm đối phương. Nghĩ tới đây hai mắt bên trong hồng quang dần dần tiêu tan nhạt, ngươi nói là thật. Phải biết, gạt ta hậu quả, thật thật ta nào dám lừa gạt ngài a. Chuyển luân vương tiết nói chuyện thời. Điểm nhìn lấy bốn phía bừa bộn một mảnh ám đạo tổ tông a, sớm biết địa phủ cái này đại diện Diêm Vương lợi hại như thế, đánh chết hắn cũng không dám lỗ mãng a. Thế nhưng là hắn e sợ cho Diệp Thần không tin xuất ra tùy thân cuốn sổ, ngài nhìn ta chính là một cái chuyển luân vương, phụ trách phân biệt thiện ác, hạch định hồn phách đẳng cấp, sau đó cấp cho đến tứ đại châu đầu thai. Thật không có quyền lợi đi trần gian bắt người, tiếp nhận chuyển luân vương cuốn sổ. Diệp Thần đơn giản nhìn một chút, thật đúng là chuyện như vậy. Kể từ đó, đối phương để cho mình đến âm phủ tìm hắn cái này người rốt cuộc là người nào. Trong lúc nhất thời Diệp Thần cũng có chút mơ hồ, cho dù chuyện này là ta tính sai cái kia phán. Quan sự tình tính thế nào? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Tính sai thì tính sai, phán quan sự tình còn không có lấy lại danh dự đâu. Một mã thì một mã. Chuyển luân vương cái này hối hận a, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Diêm Vương đại nhân lúc đó chính là ta bị ma quỷ ám ảnh, còn mời cầu ngài tha thứ ta, chỗ này còn có một số tài bảo đều cống hiến cho ngài, liền xem như chịu tội còn mời ngài dơ cao đánh khẽ a. Nói, chuyển luân vương tiết móc ra một cái kim sắc chìa khóa đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần không hiểu đây là cái gì, quay đầu nhìn phán quan, đại nhân đây là chuyển luân vương bảo khố chìa khóa. Phán quan nói đến, a, có tiền không kiếm lời tên khốn kiếp. Diệp Thần không chút khách khí tiếp nhận chìa khóa, cúi người xuống nhấp nhô hỏi thăm, nghe nói ngươi nơi này còn có linh mạch, đúng không? Tuyệt đối không thể a, Diêm Vương đại nhân có chỗ không biết, cái này linh mạch chính là minh giới. Cùng một nhịp thở tồn tại, bất luận cái gì một đầu linh mạch biến mất đều sẽ dẫn đến minh giới không thăng bằng, đến lúc đó dễ dàng ra đại sự a. Chuyển luân vương kinh khủng nói đến, nhìn lấy Diệp Thần. Ánh mắt tham lam, ngu ngốc đều biết ra hỏa này muốn làm gì. Tuyệt đối không thể, lúc trước ngươi nhắm vào của ta phủ linh mạch. Tại sao không nói tuyệt đối không thể đâu? Diệp Thần lạnh giọng cười to nói đến, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.